12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 99, rơi xuống vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đỉnh núi nào đó, chúng ta đã tìm lâu lắm rồi mà còn chưa thấy nữa. Song Ngư có chút mệt, Phong Ninh Hương rất hiếm mà. Sử nữ lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Cảm ơn anh, Sử Sử dịu dàng của em. Song Ngư hôn một cái vào má anh. Sử nữ cũng thả thính lại hai người họ cứ tình tứ mà vô ý lãng quên hai người nào đó vẫn còn đang đứng sờ sờ trước mặt. Chúng ta phải tiếp tục đi tìm thôi. Tô La Phùng Thiên nhắc, dạ, và bốn người lại tiếp tục tìm kiếm Phong Ninh Hương. Phân cách không gian, tại cánh đồng nào đấy? Ngựa con, à, em chạy chậm thôi. Sư tử vừa đuổi theo vừa nhắc nhở nhân mã thì cứ mải mê với mấy con vật mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Chợt cô thấy gì đó nên dừng lại. Sao gà trống lại trèo lên lưng gà mái thế anh? Nhân mã ngây ngô chỉ vào hai con gà phía trước, đó gọi là đạp mái. Sư tử giải thích, thế thì không được, nhân mã tức giận định chạy ra. Khoan đã, em định làm gì tụi nó? Sư tử giữ nhân mã trở lại, con gà trống to xác kia bắt nạt gà mái, em phải cho nó một trận. Nhân mã nói, hả, sư tử bó tay luôn, anh không giúp thì thôi giữ em lại làm gì? Nhân mã nổi cáu, khụ, em thực sự không biết hay giả vờ vậy. Sư tử đỏ mặt quay đi, là sao? Nhân mã ngây thơ, thôi anh giải thích chắc em cũng không hiểu được đâu. Sư tử chắc chắn, nói cho em biết đi. Đi mà, nhân mã nài nỉ, chúng ta ra chỗ khác chơi đi. Nói rồi sư tử kéo cô đi mặc nhân mã cứ mè nheo ở phía sau. Chỗ của Market, ôi, mình đẹp quá cơ. Yêu đại nhân vừa soi gương vừa tự khen Market đành phải vừa tìm yêu độc trùng vừa trông chừng bà. Hai, không biết giờ, heo siêu nấm, đang làm gì nhỉ? Đây là tiếng lòng của anh. Ao, nhớ vợ thì nói đại đi. Phân cách không gian, tại Thủy Cung, Huyền Huyền à, làm vợ anh nhé. Tề yêu nghiệt nháy mắt thả tim. Tôi, ma quân Huyền thẹn thùng. Đi mà, ba sao, khung cảnh hường phấn xung quanh hai người đó khiến cho các loài tôm cá đều nổi cả da tôm da cá lên. Chủ nhân à, người sao có thể vô sỉ vậy chứ? Bạch Tục Thủy Hàn ngó vào chê bai. Người im đi, đừng phá hoại bầu không khí nữa. Tề yêu nghiệt tức giận. Xì, Bạch Tục Thủy Hàn bĩu môi. Ngươi, thôi mà, cậu, ơi, cự giải hòa hoãn, ngươi mau biến đi đâu chơi thì đi đi, phá hoại nữa là ta nấu ngươi đấy. Tề yêu nghiệt đe dọa, ngài tưởng ta sợ ngài chắc, lè, Bạch Tục Thủy Hàn lè lưỡi trêu chọc sau đó chạy mất hút. Tề yêu nghiệt tức xì khói mà không làm gì được. Ba sao, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhé, Huyền Huyền, Tề yêu nghiệt ngay lập tức thay đổi thái độ bốn người nào đó. Ao, lật mặt nhanh quá, phân cách không gian, quay trở lại với nhóm một. Tô La Phùng Thiên và ba sao vẫn đang đi tìm, nhưng mà trời cũng nhập nhoạng tối rồi, chắc chúng ta nên tìm chỗ nào cao giáo để nghỉ qua đêm nay. Cứ đi thế này cũng không an toàn thưa Tô La đại nhân. Thiên Ít đề nghị, ý kiến của cậu không tồi, rừng cây đầy rẫy nguy hiểm đặc biệt là vào buổi tối. Tô La Phùng Thiên tán thành, đằng kia có căn nhà hoang, ta vào đó trú tạm chứ ạ, Sử nữ chỉ, mau đến đó thôi. Tô La Phùng Thiên và Thiên Ít tiến đến phía trước. Cá nhỏ, à ta đi thôi. Sử nữ lay lay Song Ngư, kia là gì thế anh? Đâu, trong bụi cây kia kia. Song Ngư chỉ vào thứ phát ra ánh sáng. Chúng ta qua đó xem thế nào. Và hai người rón rén đến gần. Bỗng vật thể lạ ấy rời khỏi bụi cây chạy trốn. Á, nó di chuyển kia. Song Ngư giật mình, đó hình như là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ninh Hương, Sử nữ thốt lên, Phong Ninh Hương là thảo mộc sao có thể di chuyển được ạ, nhưng mà hình dạng đó đúng mà. Chúng ta mau đuổi theo nó đi, nói rồi Sử nữ kéo Song Ngư chạy đuổi theo, đến một vực núi, phù, mệt thật, nó chạy nhanh quá, Sử nữ điều chỉnh hô hấp, chết rồi, nó ở kia thì chúng ta sao lấy được, Song Ngư chỉ xuống vách núi Phong Ninh Hương đang cắm rễ ở đó. Không chịu di chuyển, quả nhiên Phong Ninh Hương khó lấy vô cùng, Sử nữ nhận xét, nhưng đã tìm thấy rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao ạ, vực núi này nhìn có vẻ rất sâu. Chỉ sợ rớt xuống là đi gặp tổ tiên luôn đó. Nhưng, cẩn thận, vuốt, là kẻ nào, Sử nữ ôm lấy Song Ngư tránh ám khí. Đúng là bỉ ổi, đánh lén như vậy mà coi được à, Song Ngư tức giận. Trời tối rồi, không ổn, Sử nữ nhìn bầu trời. Mau nộp mạng đi, đám sát thủ đó lao ra khỏi mấy bụi cây hai người lại phải giải quyết đống phiền phức này. Trong lúc đó Tu La Phùng Thiên và Thiên Yết cũng đi tìm hai người nhưng do trời đã tối nên dù có ngọc thạch họ vẫn chưa tìm ra chỗ này. Mau, giết nhỏ đó cho ta. Chấm, Diệp Thư Mỹ đứng trên một cái cây gần đó ra lệnh. Dạ, và tên kia phóng ám khí về phía Song Ngư. phút một lộp bộp, song ngư né được nhưng lại bị dồn đến gần vực núi. Bọn này chơi xấu thật, nói rồi cô phun nước vào bọn chúng làm cả đám ngã nhào ra. Ngắt vài cây lá làm phi tiêu, phóng trả lại tên vừa nãy và Diệp Thư Mỹ. Ao, ngư nhi chỉ phi đại lại thôi. Á, Diệp Thư Mỹ ôm mặt, chiếc lá kia đã khiến cho má cô ta xước một vệt dài và chảy máu. Khốn kiếp, mày dám sao? Cô ta căm thù nhìn về phía song ngư, lần này cho nó rơi xuống vực ngay đi. Diệp Thư Mỹ ra lệnh, dạ, và tên đó tiếp tục phóng ám khí về phía song ngư. Tất nhiên cô vẫn có thể né được nhưng là do trượt chân cho nên. Cá nhỏ, cẩn thận, xử nữ chém hết đám kia khiến máu bắn ra tứ tung. Quay lại thì thấy song ngư bị trượt chân, anh vội lao ra ôm cô. Và cả hai cùng ngã xuống vực, ao ué, cái tình huống cầu huyết. Diệp Thư Mỹ thấy thế thì tức giận vô cùng, lũ khốn các ngươi không làm được việc gì cả, mau đi tìm anh ấy về cho ta, chấm, ao, đúng là hâm mà, và đám sát thủ đó lại vội vàng đi tìm theo lệnh ả, chúng vừa đi thì Tu La Phùng Thiên và Thiên Yết chạy đến. Chúng ta chậm chân rồi, Tu La Phùng Thiên thở dài, phải làm sao đây ạ, Thiên Yết hỏi Tu La Phùng Thiên ngẫm nghĩ. Chợt Thiên Yết áp tai xuống đất nghe thử, hình như dưới vực núi có nước. Chắc là họ sẽ ổn thôi à, ồ quả nhiên là sức mạnh của Ngọc Thạch thật không tưởng nổi. Tu La Phùng Thiên cảm thán, chúng ta tìm đường đi xuống chứ ạ, mau lên đi, và hai người lại tiếp tục đi tìm cặp sử, ngư, phân cách không gian, tại nơi tụ tập nhiều ma khí nhất của biển cả. Tề Yêu Nghiệt đã dẫn bốn người họ đến đây, một màu đen xì, song ngư rợn người, trăng đỏ sắp xuất hiện rồi, chúng ta phải mau chóng lấy được hải tinh quỳ trong thời gian đó. Ma Quân Huyền nhắc ba sao gật đầu. Ha ha ha, không dễ dàng gì lấy đâu, Cố Ngọc và Trần Nhược lại là các ngươi sao, cự giải không mấy thiện cảm bốn người còn lại cũng không hoan nghênh. Đúng vậy đấy, hôm nay bọn ta đến đây là để ngăn chặn các ngươi lấy được hải tinh quỳ về chữa cho con nhỏ đó. Trần Nhược hống hách, vậy phải để xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Song Tử thản nhiên, bay đâu, lên, Cố Ngọc ra lệnh và tất nhiên một trận ẩu đả lại diễn ra. Phân cách không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Đại Nhân và Ma Kết cũng đang đánh nhau với đội quân của Bạch Đào. Thất Điện Hạ, nếu anh theo em đảm bảo những chuyện như này sẽ không xảy ra nữa. Giả Tâm Ly giọng ngọt sớt dẹt, tôi tuyệt đối không để các người tùy ý lộng hành đâu. Vậy nên đừng có mà dụ dỗ nữa, chỉ có con nít mới nghe nổi mấy câu đó của cô thôi. Ma Kết vừa giết đám kia vừa lạnh giọng tuyên bố. Anh, cô bé à, kẻ giả tạo như cô thì làm sao mà lay động được trái tim cậu ta? Chấm, Yêu Tương Tư thản nhiên. Không, anh nhất định phải là của em. Giả Tâm Ly ngoan cố. Kệ cô, tôi không quan tâm, Ma Kết vẫn lạnh lùng. Chẳng thèm nhìn cô ta. Yêu Tương Tư, Giả Tâm Ly cúi mặt xuống căm phẫn. Anh nhất định phải là của em. Ao ta thấy nó mặt dày quá. Phân cách không gian, tại KTS trường Magic, mày tránh ra cho tao. Trần Huyền Đình gầm lên. Tôi không tránh cô làm gì được, Kim Ngưu thách thức, vậy thì mày phải chết, nói rồi lại một đám sát thủ từ đâu đó xông ra. Kim Ngưu cười mỉa, mày sống cũng dai thật đấy, Hàn Kim Ngưu, Vu Cầm từ đâu xuất hiện, là nhờ phúc của bà thôi, vậy à, nhưng hôm nay mày phải chết, Vu Cầm đánh về phía Kim Ngưu cô đang định tiếp bà ta thì. Bóp, dầm, bà ta đã bị ai đó đá văng ra xa, cô Lý Lan, Kim Ngưu chạy đến, em không sao chứ, đám này có làm em bị thương không? Cô Lý Lan lo lắng, dạ không ạ, nhưng mà cô ghê thiệt nha, lần đầu tiên em thấy đấy, hí hí, Kim Ngưu khen, cô đã nghe chuyện của các em rồi, lũ này thật không biết sống chết, dám động vào học trò cưng của cô, ao thật kinh khủng, vừa nói cô vừa lườm đám kia, bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát, hai cô cháu có sao không, chú Cao Từ chạy đến hỏi, ơ cháu tưởng chú trong quân đội mà ạ, Kim Ngưu ngây ngô, quân đội hay cảnh sát thì đều quen biết cả mà. Chú Cao Từ đáp Kim Ngưu, chạy mau, không thể để bọn này tóm được, và Vu Cầm kéo chân Huyền Đình chạy mất, còn đám sát thủ kia thì đã bị tóm gọn, lần sau không thể để chúng chạy dễ dàng thế được, chú Cao Từ quả quyết, dạ, em mau đưa cô vào xem tình hình Thiên Bình ra sao rồi. Cô Lý Lan lo lắng, dạ cô đi theo em, nói rồi ba người chạy vào trong KTS, phần giải trí, V, đáp án chép trước mẹ của cự giải tên đầy đủ là Tề Yêu Mị. Các độc giả ai cũng đáp đúng hết nhưng mà người nhanh nhất chính là bạn Cancer. 100, xin chúc mừng, và câu hỏi của chép này. Trong lần tranh tài giữa các trường, lớp S trường Magic ai là người không phải thi đấu? Ao thật ra là ngồi chơi ý, về câu này dễ mà phải không? Cách chương.